Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cái thấy được gạn tâm, tức là đến đây thì ngài A Nan, tức là Phật bảo A Nan, nay ông muốn biết con đường tu thiền định để mong ra khỏi sinh tử thì tôi lại hỏi ông. Liền khi ấy Đức Như Lai đưa cánh tay sắc vàng co năm ngón lại hỏi ông A Nan, nay ông có thấy chăng? A Nan thưa thấy. Phật hỏi ông thấy cái gì? A Nan thưa con thấy Như Lai đưa cánh tay co năm ngón lại thành nắm tay sáng chói chiếu vào tâm mắt của con. Phật nói, ông lấy cái gì để thấy? A Nan thưa, con và đại chúng đều dùng mắt để thấy. Phật bảo A Nan, nay ông trả lời tôi hỏi, Như Lai co năm ngón lại thành nắm tay sáng chói chiếu vào tâm mắt của ông thì mắt ông có thể thấy, vậy ông lấy cái gì làm tâm để biết được nắm tay sáng chói của tôi? A Nan thưa, hôm nay Đức Như Lai gạn hỏi tâm ở chỗ nào, con dùng tâm suy xét cùng tột để tìm kiếm, tức cái hay suy nghĩ đó con cho là tâm của con, tức cái năng suy đó. Đến đây tức là trước là ngài A Nan ngài mới thưa Phật để mà chỉ dạy con đường Samatha đó. Thì ở đây thì trước là Phật đã nói ra hai thứ căn bản, tức là căn bản sanh tử từ vô thủy và thể Bồ Đề Niết Bàn vốn sẵn thanh tịnh từ vô thủy, đó là hai thứ căn bản. Thì đến đây là Phật mới nương cái thấy để mà gọi là gặn lại tâm đó. Cho nên người mà muốn biết con đường tu thiền định để ra khỏi sanh tử thì phải hết lòng để nghe cho kỹ chỗ này. Phật là coi như Phật khai thị đó, không, đây là Phật trực tiếp khai thị. Cho nên đây Phật nói rõ, ông muốn biết con đường mà tu thiền định để mong ra khỏi sanh tử, không, thì tôi lại hỏi ông đó, tức là đây là con đường thiền định để ra khỏi sanh tử luân hồi chứ không phải là tầm thường. À, thì thứ nhất á là Đức Phật ngài đưa cánh tay sắc vàng co năm ngón lại rồi hỏi ông A Nan là nay ông thấy chăng, thấy không? À, bởi vì Phật cánh tay Phật thì không thì mà gọi là mà thân Phật là sắc như vàng đó, cho nên đây là cánh tay gọi là cánh tay sắc vàng, thấy không? Rồi co năm ngón lại, vậy thì đưa cánh tay lên, thấy không? Co năm ngón lại rồi hỏi ông có thấy chăng? Đó là một lần Phật trực tiếp khai thị cho ngài A Nan, không? Rồi cái thứ hai á là ngài A Nan ngài đáp là thấy, không? Tức là con thấy cánh tay của Phật đưa lên rồi co năm ngón lại thành nắm tay nó sáng chói chiếu vào tâm và mắt của con. Thì Phật mới bảo như vậy thì ông lấy cái gì để thấy, không? Tức là ngay khi mà thấy cánh tay Phật đưa lên rồi co năm ngón lại thành nắm tay sáng chói chiếu vào tâm mắt đó, thì ngay đó là ông ở đâu mà ông chưa ngộ, không? Đó, Phật bảo là cái gì thấy đó, không? Đó thì ngay đó là Phật khai thị lần thứ hai. Rồi lần thứ ba là ngay khi nắm tay sáng chói chiếu vào tâm mắt của ông đó, thì tức ngày nay đó thì Phật bảo vậy thì ông lấy cái gì làm tâm để biết nó, không? Thì ngay khi mà nắm tay sáng chói rồi chiếu vào tâm mắt á, ông nói chiếu vào tâm mắt của ông, thì vậy ông lấy cái gì làm tâm để ông biết đó? Thì đó là lần khai thị thứ ba. Ba lần khai thị nhưng mà A Nan không ngộ đó. Cho nên đó mình học kinh Lăng Nghiêm đó, không? Mà học kinh đó là phải chú ý, không, kỹ vậy đó, chứ không phải đây là gọi là giống như đọc truyện, không phải đưa nắm tay lên rồi sáng chói vậy đó, rồi giống như đọc truyện, không phải vậy, mà đó là Phật khai thị. Vậy đây là Phật khai thị tánh thấy mà, đúng không? Như vậy thì nếu mà mình nhanh nhẹn đó thì ngay ba lần đó là tỏ ngộ rồi, giống như thiền sư mà khai thị đó, đúng không? Thiền sư khai thị thì các ngài không có nói nhiều, đây là Phật còn nói rõ ra thêm, đúng không? Vậy thì để cho thấy rằng Đức Phật là ngài hết sức là từ bi, ba lần tận tình khai thị, nhưng mà tiếc thay là ngã nan ngài vẫn theo gọi là cái tâm theo duyên mà hiểu, không, tức là hiểu theo duyên đó, cho nên đánh mất, không, gọi là đành để lầm qua hết cả ba cơ hội, không, đó thật là cái điều đáng tiếc, không. Chứ nếu mà thật sự không người khéo bén nhạy thì ngay cái lần đầu đó, ngay lần đầu mà khi Phật đưa cánh tay sắc vàng lên rồi co năm ngón lại, đưa lên nhà ông co năm ngón lại hỏi ông thấy chăng, không, đó rõ ràng như thiền sư giơ cái phật tử lên, không, đó con này giơ cánh tay lên rồi co năm ngón lại không thấy chăng, là thì ngay đó liền nhận ra, liền nhận ra cái gì đang hiện hữu nơi chính mình đó, thấy nắm tay đó, phải không? Phật này giơ lên cánh tay co xuống, đó thì cánh tay Phật có động nữa không, còn cái gì mà đang hiện hữu nơi chính mình mà thấy đó, không, đó thì cái này á nó còn có trước khi cánh tay Phật đưa lên nữa, chứ không phải đợi cánh tay Phật đưa lên mới có, không, đó tức là khi Phật đưa lên vậy đó thì nó là có trước nữa, cho nên nó đưa lên là nó thấy liền rồi, chứ đâu phải đợi cánh tay đưa lên mới thấy đó, thì ngay đó ngộ liền, tức là thấy suốt qua cả cánh tay và cái nắm tay của Phật. Chứ không phải là chỉ dừng ở trên cánh tay và nắm tay sáng chói đó thôi. Đó thiền à, thiền là chỗ đó. Cho nên lanh lợi là vậy, nhà thiền mà thường các thiền sư là thường cái đưa cái phật tử lên, không, đó. Bởi vậy mà cũng nhân đây thì ở trong nhà thiền có một lần ngài thiền sư Thiệu Long. Thiệu Long tức là khi mà chưa tỏ ngộ đó, khi còn đang tham học với ngài thiền sư Viên Ngộ, thì một hôm Thiệu Long đi vào trong cái thất của thiền sư Viên Ngộ, thì thiền sư Viên Ngộ mới dẫn kinh Lăng Nghiêm này, nhưng mà dẫn cái đoạn sao là khi thấy cái thấy thì cái thấy này chẳng phải là cái thấy ấy, cái thấy này còn lìa cái thấy ấy không thể theo kịp nó, tức là kiến chi thời, kiến phi thì kiến ở phần sau đó, tức là khi mà thấy cái thấy đấy, thì cái thấy này á là chẳng phải là cái thấy ấy, tức là không phải là cái mà thấy mà được thấy đó, vậy thì cái thấy này nó còn lìa cả cái thấy đó nữa, cái thấy ấy tức là không thể theo kịp nó được. Thì ngay đó thì Sư Viên Ngộ liền đưa cái nắm tay lên hỏi vậy thì ông thấy chăng, không, đó dẫn kinh Lăng Nghiêm, không, rồi thực tế đưa nắm tay lên hỏi liền, đó, thì Thiệu Long mới thưa là thấy, dạ thấy, đúng là vô nên là thấy, thì thiền sư Viên Ngộ mới bảo là trên đầu lại để thêm đầu, không, đó, trên đầu lại để thêm đầu, thì ngay đó thì Thiệu Long bỗng nhiên khế ngộ, khế ngộ, thì thiền sư Viên Ngộ lại quở, ông thấy cái gì? Thì Thiệu Long mới thưa là tre dày chẳng ngại nước chảy qua, không? Tre dày tức là tre đó mà đang dày khít vậy đó, nhưng mà cũng không ngăn được cái dòng nước nó chảy qua. Thì ngay đó thì thiền sư Viên Ngộ liền hứa khả, đó thì mình phải thấy vậy đó. Giơ cái tay lên hỏi thấy không, thì đáp là thấy, ai cũng ghê là thấy, nhưng mà ngài nói gì? Trên đầu để thêm đầu, không, đúng ra không, đó thì ngay đó là ngày khai thị, không, để cho mình như vậy. Thì ngay khi đưa nắm tay lên đó thì đáp là thấy, không, thì đúng là theo cái bình thường của mỗi người, nhưng mà mình phải tỏ ngộ được ngay là còn trước khi đưa nắm tay nữa, tức là cái thấy này nó trước khi đưa nắm tay lên nó có rồi, chứ không phải đợi khi đưa nắm tay lên mới có, đợi khi đưa nắm tay lên mới gọi là có thấy, tức là đầu thêm đầu, tức là vậy trước kia nó không thấy sao, không, trước kia đó nó vẫn thấy rồi, chứ không phải đưa nắm tay lên mới thấy. Không, vậy là đưa, đợi đưa nắm tay lên mới thấy thì đúng là đầu thêm đầu. Không, đó. À, cho nên rồi khi nói vậy ra thì Thiệu Long liền khế ngộ. Nhưng mà khế ngộ thì Thiền sư Viên Ngộ ngài mới quở, không? À, để coi thấy thực hay không. Hỏi là ông thấy cái gì? Thì Thiệu Long mới thưa là tre dày chẳng ngại nước chảy qua. À, đó là tức là thấy suốt qua cái nắm tay của ông và của thầy nữa, chứ không phải là chỉ thấy cái nắm tay thôi. Như là tre dày, nhưng mà nước vẫn chảy qua suốt qua luôn, chứ không có dừng ở trên trên gọi là cái tre dày đó nữa. À, tức là không có dừng ở trên nắm tay đó. Thấy, nhưng mà thấy suốt qua cả nắm tay luôn. Thấy không? À, thì ở đây, thì ngài A Nan á, thì còn bị trệ ngại nơi cái nắm tay và con mắt. Thấy không? Cho nên chưa ngộ. Chỉ đáp thấy thôi. Thì Phật hỏi từ ngài A Nan, ngài cũng đáp thấy. À, nhưng mà chỉ thấy là dừng ở trên cái nắm tay và con mắt. À, đó. Vậy tức là chỉ thấy cái cánh tay đưa lên và coi năm ngón lại mà không thấy suốt trước khi đưa cánh tay lên. Rồi, là cái thấy đang hiện hữu nơi chính mình đó, đó là cái chỗ lầm qua thứ nhất. Rồi đến cái thứ hai, nếu như mà người mà khéo thua keo rồi, thấy không, tức là thua một keo rồi thì phải lấy lại, tức là thua trận lần đầu rồi giờ phải lấy lại thứ hai, không để thua nữa. Không? Thì khi Đức Phật hỏi ông lấy cái gì để thấy, không? Đó. Khi đáp thấy thì Phật hỏi ông lấy cái gì để thấy đó, không? Đó thì đúng là phải, người mà lanh lợi thì vậy, nãy thua keo đó rồi bây giờ phải lấy lại keo này chứ. Không? Đó. Tức là đó là Phật đánh thẳng vào cái gốc thấy, không? Đánh thẳng vào cái gốc thấy kia, hỏi ông lấy cái gì thấy, phải không? Đó, nó khai thị cho ông lần nữa rồi, tức là ngay thẳng vào, đi thẳng vào gốc thấy kia, tức là nó đang hiện hữu ở nơi ông đó, không, cái gì thấy đó, lấy cái gì thấy đó, chứ còn đừng có để cái nắm tay và con mắt này nó gạt ông, không, đó, thì đó đúng là nói theo nhà thiền là đưa cơm tới miệng là không chịu ăn, hỏi ông, không lấy cái gì thấy nữa, đó đúng là đưa cơm tới miệng. Nhưng mà ngài A Nan cũng lại vẫn còn kẹt theo cái bên ngoài, chưa tỉnh ngộ được. Đó, gọi là thật là cũng là một cái đáng tiếc, gọi là lầm qua lần thứ hai. Tức là sao? Tức là ngài A Nan, ngài chỉ đáp là con và đại chúng đều dụng mắt thấy. Làm sao ngộ được? Nó cũng còn dụng mắt thấy. Chứ còn Phật nó hỏi ông lấy cái gì thấy? Đúng là ngay đó, để đưa cơm tới miệng rồi. Bởi ở đây thì ngài A Nan, ngài còn sợ nói một mình như vậy là lầm, còn kéo thêm cả đại chúng nữa. Ngài nói con và đại chúng đều dùng mặt thấy, chứ không phải một mình con nữa, kéo thêm đại chúng vào nữa. Phải không? Đó. À, cho nên là cả coi như ngài kéo thêm đại chúng làm theo luôn. Phải không? Nếu mà mình có đó thì mình có chịu gì không? Đó. Ngài nói là con và đại chúng đều dùng mặt thấy, mà ở trước Phật đã gạn phá lần rồi, Phật nói là người chết con mắt cũng vẫn còn cứ mà sao mà không thấy, phải không? Đó, trước là Phật có gạn rồi, và giờ đây lại dùng mắt thấy nữa, phải không? Đó, cho nên mới thấy rằng mới đó thì liền quên rồi, phải không? Thì cho thấy cái tập khí mê lầm xưa nay nó còn ăn quen nhiều quá, phải không? Gọi là mình cái tập khí thói quen đó là nhiều, cho nên các thiền sư ngày xưa đó, các ngài biết cái bệnh đó, cho nên là khi mà các ngài gạn lại cứ đem cái gọi là cái bẫy mà của hai bên, cái bẫy mà của cái thức tình đó đem ra gạn, nói ông nào mà lanh lợi cách mấy đi nữa, không thì có thể là nói qua vượt qua được lần hai lần, nhưng mà tới lần sau là cũng bị rớt trở lại, tức là làm rồi cũng rơi vào trong cái tình thức, cũng mắc kẹt theo cái tập khí của cái thức tình đã quen. Thì đáp cái là ngài biết là đúng là ông này chưa ngộ liền. Tức là rơi vào trong cái tình thức, đáp gì đáp là cũng nằm trong cái tình thức à. Thì cái này cũng vậy, vì nó quen sống theo cái tình thức, nó quen rồi, cho nên Đó là cái điểm mà cũng nhắc cho tất cả đại chúng là mình cần phải tu tập để thường xuyên tỉnh giác trong từng cử chỉ, từng hành động đó, thì để mình lấy lại cái sức tỉnh giác nó kịp thời luôn luôn đó, không? Chứ không khéo là bị cái tình thức nó chen vào cái đại che. À, cho nên đây là coi như là lần thứ hai Ngài A Nan lại để lầm qua. À, tới lần thứ ba thì Phật gạn lại, thì mắt ông thì có thể thấy đó, thì vậy thì lấy cái gì làm tâm để biết? À, tức là ông nói mắt thấy, thấy không, thì thôi thì mắt có thể thấy, thấy không, nhưng mà vậy thì ông dùng cái gì làm tâm để mà biết được cái nắm tay mà nó sáng chói, ông gọi là sáng chói tâm mắt ông đó, thấy không? À, thì chỗ này đúng là chỗ này là cái lần thứ ba rồi, nếu mà người mà khéo thì coi như thua hai trận kia rồi, cái này phải lấy lại chứ, này bỏ qua luôn, thua luôn cái trận thứ ba. Đúng là ngay cái này, tức là như vậy thì lấy cái gì làm tâm để biết? Chẳng lẽ ngoài cái thấy lại còn riêng có cái tâm biết nào nữa hay sao? Phải không? Đó, cho nên đó là cái chỗ mà Phật gạn lại đó, người mà lanh lợi thì thấy được liền. Phật hỏi là thì thôi thì ông gọi là ông mắt có thể thấy đó, nhưng mà lấy cái gì làm tâm để biết? Thì ngay đó nếu mà người mà sáng không thì thấy được cái ý của Phật. Chỗ này nó có hai vấn đề. Không, vậy thứ nhất là như vậy thì mình phải thấy rõ, như vậy thì không lẽ là ngoài cái thấy là riêng có cái tâm biết nữa hay sao? Phải không? Tức là Phật gạn là mắt có thể thấy, và lấy cái gì làm tâm để biết? Mà ở trước là Phật đã gạn, trước có lần Phật gạn rồi, không lẽ là có cái biết mà ngoài cái thấy? Vừa biết tức là thấy rồi, nhưng ở trước là Phật có gạn rồi, không? Thì ngay đây đáng lẽ ngay đó là ngộ liền, không? Tức là như vậy, tức là câu này là vừa không để đánh thức cho ông là không lẽ ngoài cái thấy lại riêng có cái tâm biết nữa hay sao, rồi cũng là vừa như là coi như đó là đánh thức ông A Nan trở lại, mà cũng vừa như là một cái bẫy để mà gạn lọc cái tình thức ra, vừa là như đánh thức, vừa là như cái bẫy. Tức là không khéo á, thì mình thành ra là thấy là ngoài cái thấy có cái biết, phải không? À, tức là ngoài cái thấy là có thêm cái biết đó. Đó thì đó là coi đây cái bẫy hai bên, phải không? Đó. Thì ở đây thì Ngài A Nan đúng là Ngài cũng theo cái chỗ phân biệt của tình thức, cho nên gọi là theo lời mà sanh hiểu, phải không? Vừa thấy Phật nói vậy là nó suôn sẻ quá rồi, phải không? Tức là vậy thì ông có mắt thì có thể thấy, vậy lấy cái gì làm tâm để biết? Thì ngay đó thì Ngài theo đó, thôi thì tức là phải có cái làm tâm để biết, phải không? Thành ra giống như là ngoài cái thấy có thêm cái biết là tâm. Đó, đó gọi là theo lời mà sanh hiểu đó. Chứ còn đúng đó, là phải thấy như vậy đó là cái bẫy rồi. Không lẽ là ngoài cái thấy có thêm cái tâm để biết nữa hay sao? Đó, thì ngay đó phải ngộ liền. Nhưng mà đây đó thì còn mắc kẹt theo lời đó. Cho nên gọi là Ngài A Nan vẫn dùng cái tâm suy tưởng để mà đáp. Tâm suy tưởng tức là cũng là cái thức, thấy không? À, cho nên lại rơi vào cái bẫy, chưa thể tỉnh ngộ được. Cho nên thành ra lầm qua lần thứ ba. Tức là Ngài A Nan Ngài đáp sao? Ngài đáp là con là lấy cái hay suy nghĩ làm tâm. Đó. Hỏi cái lấy cái gì làm tâm? Thì Ngài A Nan đáp là con lấy cái hay suy nghĩ làm tâm. Vậy tức là ngoài, thành ra ngoài cái thấy để có thêm cái tâm hay suy nghĩ nữa, không? Đó, đó là chỗ lầm qua thứ ba, chứ đâu có biết, không? Ngài thấy tức là biết rồi, phải không? Ngài thấy tức là biết rồi, đâu phải thêm cái tâm nào khác nữa. Giơ cái tay lên là thấy ông thì thấy ông biết rồi, chứ là phải ngoài cái thấy này có thêm cái biết nữa, phải không? Đó, rõ ràng vậy. Như vậy đúng là bị gạt mà không hay. Cho đó cho nên Ngài A Nan Ngài nhận là cái hay suy nghĩ làm tâm, không? Đó, tức là Ngài đáp đó, con dùng tâm suy xét cùng tột để tìm kiếm, thì tức cái hay suy nghĩ đó con cho là tâm con, tức là nhận cái hay suy nghĩ làm tâm. Như vậy thì ở trước mà bảy lần Phật gạn hỏi tâm đó, thì ở đó là Ngài A Nan là Ngài chấp cái gọi là cái sở suy, còn bây giờ là chấp cái năng suy, tức là cái hay suy nghĩ. Còn ở, ở kia đó, là chấp cái chỗ suy nghĩ, không? Cho nên tâm ở trong, ở ngoài hay phân giữa đó, tức là chấp cái chỗ. Còn bây giờ là chấp cái hay suy nghĩ. Đó, cho nên về trước là bị phá cái chỗ, tức là cái sở. Bây giờ đến đây là chấp cái năng, không? Tức là năng suy. Vậy tức là vẫn còn kẹt trong cái vòng năng sở, chưa ra khỏi cái suy nghĩ đối đãi, không? Đó là mê chỗ đó, là lầm qua chỗ đó. Chứ còn đúng là ngay kia đó, hỏi lấy cái gì làm tâm thì tức là ngay thấy, tức là biết rồi, không phải có thêm cái gì khác nữa. Cho nên đây là mình mới thấy là chỗ lầm của ngài Năng, không? Nghĩa là khi nghe kỹ cái lời đáp của ngài Năng là mình sẽ thấy rõ liền. Tức là ngài Năng ngài đáp là con dùng cái tâm suy xét cùng tột để tìm kiếm, dùng cái tâm suy xét cùng tột để tìm kiếm. Ngài đó là thấy thấy lỗi rồi, tức là không phải ngài thấy, không? Ngài đó trực tiếp ngài thấy, mà ngài sao dùng cái tâm suy xét, không? Đó, dùng cái tâm suy xét để tìm kiếm. Như vậy thì cái tâm suy xét để tìm kiếm tức là sao? Tức là rõ ràng là lúc đó là bỏ qua cái đang hiện tiền ở trước mắt đây mà suy xét, không? Suy xét tức là hướng những cái gì đó, phải không? Chứ không phải là trực tiếp ngay đối diện đây. Nếu mà cái đang hiện tiền đây thì còn suy xét gì nữa, không? Thấy tức biết rồi, không? Thì còn suy xét gì nữa, mà ngay đó lại còn suy xét, còn suy xét để tìm kiếm nó, tức là hướng diện cái gì đâu đâu đó, không? Suy mà tức là suy tưởng gì cái gì đâu đâu đó mà bỏ quên cái đang hiện tiền đây, thấy tức là biết rồi đây. Đó, cho nên đó là cái lầm đó, tức là chưa trực tiếp đối diện, giáp mặt ngay cái hiện tiền đó mà còn gián tiếp qua lớp suy xét. Đó cho nên đó là còn có bị một lớp mê nó che mờ, không? Cho nên chỗ này là chỗ rất là tế nhị. Nếu mà đúng là mình không có tu, nhất là tu thiền này, không, thì không thấy được kỹ. Tức là sao? Đây là mình nhìn cho kỹ là mình thấy chỗ, nghĩa là chỗ lầm này, dùng cái tâm suy xét, không, cùng tột thì nhận cái hai suy nghĩ đó làm tâm. Ngay đó là mình thấy là cái lầm chưa? Thứ nhất á là cái tâm suy xét, không, đem cái tâm suy xét này mà chấp cái hai suy nghĩ kia, phải không? Làm tâm, không, đem cái tâm suy xét này rồi chấp cái hai suy nghĩ kia, là vậy tức là trong một cái thể mà chia thành hai rồi, tức là thành hai tâm rồi, phải không? Một cái tâm là cái tâm suy xét, một cái tâm là cái tâm hay suy nghĩ, không? Đó, lấy cái tâm hay suy xét này chấp cái tâm hay suy nghĩ kia làm tâm là bỏ mất cái này không ai rồi, phải không? Đó, thành ra như thì trong một cái thể hay gọi là trong một tâm mà chia thành hai, nó thì lầm ở chỗ đó, không? Đó, mà mình đa số là mình cũng bị lầm chỗ này mà không hay đó, không? Thường thường là mình lầm chỗ này đó, không? Suy nghĩ về nó à, thì vậy là cái mà cái tâm hay suy xét này là một cái rồi, rồi cái mà hay suy nghĩ kia để chấp làm tâm đó là thành ra cái thứ hai, không? Đó lầm rõ ràng. Vậy thì ngay đó nếu người khéo thì ngay đó là có ai ngộ chưa? Ngay đó là khéo là ngộ liền, không còn đợi gì nữa. Cho nên học kinh Lăng Nghiêm thì mới thấy Đức Phật đã chỉ rất là rành rõ cái tâm chân vọng như thế nào cho mình, không? Rất kỹ, không? Ai mà gọi là thật tâm mà học cho kỹ á thì sẽ có những cái bước tiến rất sâu trên cái đường gọi là giác ngộ tự tâm. Cho nên nhiều vị mà đọc kinh Lăng Nghiêm mà có cảm ngộ đó, không, như hòa thượng mà chính tôi ngày xưa cũng vậy, lúc đầu á mà tu thiền nó cũng nhờ đọc kinh Lăng Nghiêm này mà có một sức nó cảm kích rất mạnh. Tuy chưa có sáng được tâm nhưng mà có một sức cảm như là nó ngầm ngầm có một cái gì đó nó đánh dội lại bên trong đó, không? Cho nên học kỹ ở đây rồi thì nó có rất nhiều cái lợi ích cho mình, không? Đó, thì như vậy thì đây là để thấy rằng cái chỗ lầm của ngài Năng, tức là Phật khai thị ba lần ngài Năng cũng để bỏ qua cả ba cơ hội, không? Đó, cho nên khi ngài Năng ngài đáp là con suy xét cùng tột tìm kiếm, thì tức cái hay suy nghĩ đó thì con cho là tâm của con, nghe không? Thì đây là Phật mới bảo, Phật bảo sai rồi A Nan, cái này chẳng phải là tâm của ông. Thì A Nan mới giật mình, rồi chỗ ngồi đứng dậy chắp tay bạch Phật, cái này chẳng phải là tâm của con, vậy nên gọi nó là cái gì? Thì Đức Phật mới bảo A Nan, cái này là cái tưởng tướng hư vọng của tiền trần, làm mê lầm chân tính của ông, do ông từ vô thủy đến nay nhận vật làm con, bỏ mất cái tính nguyên thường nên phải chịu luân chuyển. Đó, đây là Phật là khai thị chỉ rõ ràng ra cái tâm là chơn, tâm vọng rõ ràng đó, mình học kỹ sẽ thấy rõ không? À, tức là Ngài Nan, Ngài xét tìm cho cùng tột thì chỉ còn nhận cái hay suy nghĩ làm tâm thôi, chứ ngoài đó là không biết gì khác nữa rồi. Bởi vì lúc này là chỉ còn ở trong cái tỉnh thức, không? Cho nên thì như mọi người thì cũng cái hay suy nghĩ làm tâm mình thôi, đâu có biết cái gì khác nữa. Ngoài này đâu còn biết gì khác nữa. Cho nên Ngài Nan cũng vậy thôi, không? À, thì Phật mới bảo sai rồi. Sai rồi, tức là chữ Hán là đốt đó, không? Thì cái chữ này giống như là một cái tiếng quát, không? Quát mạnh, không? À, nói thẳng là cái này không phải là tâm của ông. À, thì giống cũng như là đúng lúc này giống đối với Ngài Nan giống như là trời sập. Xưa nay là chỉ đinh ninh là chỉ có nhiêu đó thôi, không? Cái hai suy nghĩ này làm tâm mình thôi. Ngoài cái này thì đâu còn gì khác nữa. Bây giờ Phật bảo là không phải tâm của ông nữa. Thì tôi giống như là trời sập rồi, hết còn biết gì nữa rồi, phải không? Đúng là hết còn biết gì nữa, không thể tưởng tượng nổi. Nếu mà cái này không phải là tâm của con thì con là cái gì, phải không? Cho nên Ngài giật mình, không? Hết sức coi là kinh ngạc, giờ hết còn làm chủ được nữa sao? Liền đứng dậy liền hỏi liền. Và lúc đó coi như là hết biết gì, hết còn làm chủ được rồi. Rồi đứng dậy ngay bạch Phật liền, vậy thì cái này mà không phải là tâm của con, vậy thì con phải gọi nó là gì đây? Thành ra con không có tâm sao? Sợ không? Sợ mất tâm, phải không? Đúng là giữa người thế gian mà bảo là cái suy nghĩ này không phải là tâm của ông thì giờ vậy mình còn gì, hết còn biết gì nữa, không? Không còn, không cái này, không còn cái này nữa, tôi còn cái gì nữa? Chỉ có mình người tu đó, mà tu thiền kỹ đó thì mới còn thấy hơn chút nữa, phải không? Chứ còn giữa thế gian thì thôi, nhiều đó là quá rồi. Nào, mà bây giờ Phật bảo nó không phải mà tâm mình nữa, thôi rồi. Phải không? Nào, cho nên đúng là Ngài kinh ngạc giật mình, không? Đứng dậy hỏi liền. Không? Coi như vậy là giống như là con giờ hết lời rồi, không còn biết suy nghĩ gì nữa hết rồi, không có biết nói gì nữa. Không? Thì đúng là coi như là đến đây là lung lai tận gốc rễ. Không? Đó là cái lung lai tận gốc rễ rồi đó. Cho nên tới đó là Phật nhổ lên cái thì xong. Phải không? Phải không? Đó. Thì Phật mới nói rõ, không? Đó chỉ là cái tưởng tướng hư vọng của tiền trần, tức là cái tưởng ở trên cái tướng hư vọng của tiền trần thôi. Không? Tức là cái tưởng thôi, tưởng về cái tướng hư vọng của tiền trần, tức là cái bóng của tiền trần. Và cái tướng là tướng hư vọng của tiền trần. Tiền trần tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Không? Còn cái suy nghĩ này á, suy nghĩ tức là nó ngầm ngầm ở trong đầu á, phải không? Thì cái suy nghĩ này thì nó không có đối diện trực tiếp với cái tiền trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, mà sao? Mà nó đối với pháp trần, phải không? Pháp tức là những cái bóng dáng của tiền trần đó, cái bóng dáng của tiền trần nó lưu lại ở bên trong đó, rồi nó bám vào đó, nó mới suy nghĩ, gọi là hay suy nghĩ về cái đó đó, không? Thành ra thì vậy đó đúng là cái gọi là cái tưởng tướng hư vọng của tiền trần, tức là cái tưởng về cái bóng dáng của tiền trần thôi, phải không? À, thì cái tướng đó là cái tướng bóng dáng, cho nên gọi là tướng hư vọng, chứ không có thực, phải không?